Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 119 công tác đi. Vermeer, kia xoa sơ. Vermeer lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Giống như tùy ý mở miệng. Cái kia cắt đứt tequila nửa đoạn ngón út. Trong miệng ngươi thuần đen phong nhận. Nàng nhớ tới đúng là rất rõ ràng. Có thể được Jin đánh giá như thế người cũng không nhiều. Vị kia kia xoa sơ, nên cũng coi như là vị thiên tài trong thiên tài. Có điều này lại cùng nàng lại có quan hệ gì đây? Vermeer trong lòng thảnh thơi suy tư. Kia xoa sơ này điểm chuyện hư hỏng. Nàng nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ. Nàng đem hết thảy tinh lực, hầu như toàn đặt ở Mori một nhà lên. Ngày hôm qua vừa trở lại Tokyo. Nàng nhưng là bỏ ra một buổi tối thời gian, sưu tập chỉnh hợp Mori một nhà tình báo. Quả nhiên, người ở Tokyo, tự thân làm điều tra tình báo chính là thuận tiện. Muốn biết rõ chính mình vẫn ở quan tâm sự tình, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho tới Jin, ở nghe nói như thế sau, chỉ là khẽ cười một tiếng. Không có ở vấn đề này xoắn suýt. Hắn vắng lặng chốc lát, đốt điếu thuốc. Có chút lưu ý hỏi. Vermeer, lần này ngươi dự định ở Tokyo thường trú. Đúng đấy, ta tạm thời không muốn lại diễn cái gì hí. Vermeer đồng dạng lấy ra một cái nữ sĩ thuốc lá. Đặt ở môi thiêu đốt. Ta dự định ở Tokyo hưởng phúc. Biết rõ ta cho tới nay khá là lưu ý vấn đề. Khá là lưu ý vấn đề. Jin ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có điều bị tóc dài cùng màu đen vành nón rất tốt che giấu đi. Vermeer thấy thế. Hai ngón tay mang theo thuốc lá. Thành thạo điêu luyện phun ra một đạo thật dài khói. Phong tình vạn chủng cười. Cá nhân việc tư. Không thể trả lời. Ngoặc kép. Có câu nói. Càng có bí mật nữ nhân. Càng có mị lực không phải sao. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Jin không lên tiếng. Chỉ là dùng ta nhanh phun ra ánh mắt. Nhìn chằm chằm Vermeer, đồng thời, trong lòng hắn cơ bản xác định, Vermeer trước thời gian trở lại Tokyo, đúng là muốn điều tra Kra thập ngói sắt không sai. Không phải vậy, đối phương cần phải cùng hắn bảo mật. Nhớ đến đây nơi, Jin không còn cái gì sắc mặt tốt. Nhìn thấy Jin phản ứng, Vermeer trái lại cười đến càng vui vẻ. Đúng hay không muốn nói, ta vẫn là như cũ miệng kín như bưng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin nhấc trợn mắt, lẳng lặng nhìn về phía nàng. Nói như thế nào đây? Nếu như đổi làm bình thường, Vermeer câu này, hắn khả năng lập tức sẽ cứng rắn dội bồn nước lạnh đỉnh trở lại. Nhưng hiện tại, cùng Shirakawa Yu từng qua lại thời gian rất lâu. Trước sau thay đổi vài cái điện thoại sau, Jin cảm giác, chính mình sự nhẫn nại là thành tâm tăng lên không ít. Hoàn toàn bị tiểu tử kia luyện ra. Đối mặt loại cấp bậc này tự cho là. Hắn cơ bản có thể làm được hoàn toàn miễn dịch. Mấy giây sau. Jin cười lạnh một tiếng. Thấy nhiều hơn nữa. Vermeer cũng không chịu tiết lộ. Đối phương hẳn là quyết tâm nghĩ động kia xoa sơ. Liền hắn hít một hơi thuốc. Tạm thời nói tới chính sự. Itakura. Danh tự này ngươi còn nhớ chứ? Vermeer gật gù. Tổ chức đã từng tiếp xúc qua máy vi tính kỹ sư. Làm sao? Tequila chết rồi. Tổ chức cần một lần nữa sắp xếp hắn đã từng phụ trách nhiệm vụ. Ngoặc kép, tên kia đã từng bị ngươi gõ qua. Vì lẽ đó nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Jin nghiêm túc thận trọng giải thích. Vermeer nghe xong, thoải mái biểu thị không thành vấn đề. Nhiệm vụ này, vốn là nàng cùng Tequila đã từng đồng thời chấp hành qua. Hiện tại Tequila vừa chết, hỗn loạn ném cho nàng thu thập, cũng chuyện đương nhiên, nhưng mà, ở nàng theo tiếng sau, Jin nhưng là tiếp tục không dừng lại trầm giọng nói. Trước hết nghe, vẫn chưa xong, ngoặc kép, loại trừ Itakura bên ngoài. Gần đoạn thời gian, tổ chức dự định ra số tiền lớn, từ Nintendo công ty game một tên viên chức trong tay, mua toàn thế giới có tiếng nhà lập trình chương trình máy tính danh sách. Ngoặc kép, nhiệm vụ này cũng giao cho ngươi đi làm. Không có vấn đề chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vermeer nhíu nhíu mày, không lại giống như vừa bắt đầu như vậy thoải mái đáp ứng. Chuyện như vậy, nhường ngươi hành động tiểu tổ đi làm không phải được rồi. Hà tất tự mình muốn ta đi một chuyến. Nàng ở bên trong tổ chức địa vị, cùng Jin gần như bình đẳng. Coi như Jin phần lớn thời gian, đều sẽ đảm nhiệm một cái tuyên bố nhiệm vụ truyền lời người thân phận. Vermut cũng không phải đối với Jin tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn toàn nói gì nghe nấy. Jin cứng rắn xì cười một tiếng. Lập tức cho nàng chụp mũ. Từ chối tổ chức nhiệm vụ. Ta chỉ là truyền đạt cho ngươi vị đại nhân kia ý tứ thôi. Chấm ngoặc kép. Vẫn là nói. Người nghĩ cãi lời tổ chức mệnh lệnh. Không có âm nhạc trong quán rượu. Vang vọng Jin thanh âm trầm ổn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời vừa nói ra, trong không khí bầu không khí giằng co, tất cả phảng phất đông lại. Vermut cảm thấy, đối phương này lời nói đến mức, rất có điểm giả truyền thánh chỉ ý tứ. Hai người trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng, Vermut quyết định thỏa hiệp. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được, Jin là ở cố ý nhằm vào nàng. Muốn cho nàng mới vừa trở về liền ngốc nghếch công tác. Tuy rằng không biết đối phương làm như vậy dụng ý vì sao. Nhưng trước mắt, chính mình liền muốn điều tra tình báo còn không điều tra xong. Không tiện lắm cùng Jin quăng sắc mặt. Huống chi, Tokyo bên này, chủ yếu liền do Jin hành động tiểu tổ phụ trách. Lần này nàng trở về, dựa theo mặt trên ý tứ, vốn là cần phụ trợ Jin hành động tiểu tổ. Vì lẽ đó, Vermut không thể không vâng theo tâm ý nguyện. Tạm thời chịu thua, ha ha, làm sao có thể chứ? Ngoặc kép, nếu là vị đại nhân kia mệnh lệnh, tự nhiên là không cần nhiều lời. Không khí chung quanh cuối cùng cũng coi như bắt đầu lưu động. Vermut bóp tắt nữ sĩ thuốc lá, đứng lên, lấy một cái thả lỏng động tác duỗi người ra. Sau đó xoay người, rời đi chỗ ngồi, dự định rời đi, Jin lúc này ngẩng đầu lên. Rất hiếm có lại bổ sung một câu. Vermut, tuy rằng ta không ngại ngươi đơn độc hành động, làm theo ý mình, ngoặc kép, nhưng chỉ có kia xoa sơ, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn tiếp xúc hắn vì là rượu. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại, tựa hồ là cảm thấy nói rồi không nên nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Vermut hơi sững sờ, có chút không rõ, Jin tại sao đột nhiên liền nhấc lên kia xoa sơ. Nhưng khi nàng quay đầu lại xem Jin thời điểm, người sau đã đè thấp vành nón ngậm miệng không nói chuyện. Phảng phất lời mới vừa nói người không phải hắn giống như. Bất đắc dĩ, Vermut chỉ có thể nhún nhún vai. Tự mình tự đi ra ba. Một người đi xe rời đi. Chờ đến nàng triệt để sau khi rời đi. Jin mới rốt cục cam lòng từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Mặt lạnh đem Shirakawa Yu phát tới tin nhắn xem xong. Sau đó đơn giản sáng tỏ hồi phục. Kinh doanh tốt người phòng tình báo. Thiếu phát không có ý nghĩa tin nhắn. Tin tức mới vừa phát ra ngoài không qua vài giây. Shirakawa Yu hầu như là dây về. Tốt đây lão Jin. Tất cả phục tùng tổ chức sắp xếp. Có việc gõ ta. Bên này trước tiên óp. Tiện tay chụp vài chữ hồi phục qua đi. Không biết Vermut đã trở lại Tokyo Shirakawa Yu. Tự nhiên là không nghĩ quá nhiều. Từ trên ghế salon một người ngồi dậy. Nhìn quanh không có một bóng người phòng tình báo. Ngày hôm nay trợ thủ của hắn Maya Tachibana. Là đi cùng Narumi cùng huấn luyện thương pháp đi. Phòng tình báo nơi này. Thuộc về không người trợ giúp hắn chia sẻ công tác khổ bức một ngày. Lười biếng duỗi người. Hoạt động một chút thân thể. Shirakawa Yu vừa định đi trước máy vi tính, quét một chút trang web ủy thác. Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Xin hỏi, nơi này là phòng làm việc sao? Một cái nghe có chút căng thẳng thanh âm nữ nhân. Theo sát tiếng gõ cửa, từ cửa ở ngoài truyền đến. Shirakawa Yu nhất thời lên tinh thần. Đi đi mở cửa, hiếm thấy a, có chuyện làm ăn chính mình tới cửa. Có thể kiếm ít tiền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.